Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1020, chương 1021, chém tơ tình. Cái này ba đạo cường thế như thiên, này, thân ảnh không là người khác, chính là hỏa gia Tam Ma. Phụng Diệp Lăng mệnh lệnh đến đây lôi vực báo cáo, hỏa gia Tam Ma đến. Làm cho hai phòng nhân mã từng cái đều cũng có chút kinh hồn táng đảm. Thậm chí Mạc Tinh đang suy nghĩ cái gì, có phải hay không lập tức lên liên hệ Tây Vương Mẫu. Ta là Mạc Tinh, xin hỏi ba vị có chuyện gì tình. Mạc Tinh sâu hấp một hơi đứng dậy, hiện hắn hôm nay tu vi gần đột phá đến tiên tôn. Nhưng là tại như vậy ba vị nhân vật mạnh mẽ trước mặt vẫn là không có sức. Diệp Lăng đại nhân phân phó huynh đệ ta ba người đến đây lôi cung báo cáo. Ta đám ba người lấy thần phục Diệp Lăng đại nhân. Hắn phân phó chúng ta tới lôi cung chi về sau, muốn nghe chỉ huy của ngươi. Hỏa gia Tam Ma chậm rãi nói. Cái này một cái lôi cung mọi người từng cái ngẩn, lập tức kích động gào lên. Liền cùng Lang tể tử tựa như, từng cái tròng mắt đều xanh biếc. Ba đại tiên đế a, ông trời a, Diệp Lăng thủ đoạn quá độc ác a, trực tiếp liền làm tới ba đại tiên đế a. Lôi cung mọi người là kích động, nhưng là thất sát cương vực tiên đế từng cái tuy nhiên cũng hắc khuôn mặt, có chút kinh hồn táng đảm. Cái này ba cái cường giả cái nào đều là tuyệt đối thất kiếp tiên đế, bọn họ có thể không phải đối thủ a. Ha ha, được, thật tốt quá, các ngươi tới đúng lúc. Đám người kia một cái cũng không lưu lại, giết. Mạc Tinh giữ tợn giống giận. Hỏa gia Tam Ma gật đầu, trực tiếp xoay người, cuồn cuộn khí tức như sấm, trực tiếp đem cái này trên trăm cường giả bao phủ lại. Uy áp về thế, chậm chậm. Chúng ta là thất sát cương vực, nhà của ta vực chủ chính là thất sát tiên đế, là đường đường thất kiếp tiên đế, cũng xin các vị tiền bối cho chút thể diện. Vị kia ngũ kiếp tiên đế vội vã điên cuồng hét lên cầu xin tha thứ. Đùa gì thế, vốn là tới diễu võ dương oai, làm sao trong nháy mắt là được cầu xin tha thứ. Hỏa gia Tam Ma sững sờ, lập tức cười lên ha hà. Trong đó hỏa gia Tam Đệ giữ tợn cười nhạt, tấm tắc, thất sát tiên đế, thật là lớn danh tiếng a. Ta hỏa gia Tam Ma nhưng là sợ chết a. Nghe được hỏa gia Tam Ma tự báo danh hào, đối diện cái kia một đám tiên đế tiên tôn hoàn toàn choáng váng, hai chân mềm nhũn, kém chút ngã xuống đất lên. Hỏa gia Tam Ma, đại nhân tha mạng a. Đại nhân tha mạng, ta các loại, chờ, vô ý mạo phạm lôi vực oai, chỉ do là thất sát tiên đế phái ta các loại, chờ, đến đây vấn tội, cùng chúng ta không có quan hệ a. Một đám người trực tiếp quỳ xuống, vội vã dập đầu cầu xin tha thứ. Đùa gì thế a, cái này hỏa gia Tam Ma, nhưng là liền một dạng cửu kiếp tiên đế cũng không cho khuôn mặt a. Đốt giết đoạt lướt không chuyện ác nào không làm đại ma đầu a. Ở ba người bọn hắn trong mắt, thất sát tiên đế nhằm nhò gì a. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một cái hỏa long trực tiếp xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong, lớn vô cùng, chập chờn điêu luyện thân thể, mắt rồng lạnh lẽo, thân thể ở trên từng sợi hỏa diễm, trực tiếp đem thiên địa đều thiêu hủy, bốc lên cuồn cuộn khói xanh. Đột nhiên trong lúc đó, hỏa long vọt mạnh, bạch long thân trực tiếp đám đông bao vây lại, một cái mạnh mẽ đè xuống, huyết tinh đầy trời, bao quát ngũ kiếp tiên đế ở bên trong cường giả, toàn bộ đều không có bất kỳ sức đánh trả. Một cái hiệp làm thịt đủ đủ trên trăm cái cường giả. Một màn này làm cho lôi cung trong các cường giả cũng đều là vô cùng kích động. Đại nhân từng phân phó, để cho ta báo cho ngươi, đại kiếp sắp đến, là thời điểm đến rồi mở rộng cương vực lúc. Hỏa gia Tam Ma xoay người, căn bản không có từng chút một tự ngạo. Ở trong mắt bọn họ, chết đám người kia hoàn toàn chính là một bầy kiến hôi mà thôi. Mạc Tinh nghe nói như thế, thần sắc chấn động, gật đầu. Ba vị một đường cực khổ, mời đi trong cung nghỉ ngơi. Tất cả cường giả đều hướng phía chính điện bên trong chạy đi. Giờ khắc này bắt đầu, lôi vực răng nanh muốn ở chung quanh từng cái cương vực trước mặt hoàn toàn triển khai. Mà ở Cửu Vĩ Thánh Thành, Diệp Lăng mỗi ngày đều cùng Đông Châu xuất hiện chuyển động hoặc chơi. Ngẫu nhiên cùng Đông Châu đi Vạn Bảo Cư bán đấu giá. Đủ thời gian một tháng, tình cảm của hai người là càng ngày càng dày. Song phương cảm giác bọn họ đều là lòng biết rõ, chẳng qua không có chút xuyên thấu qua mà thôi. Vạn Bảo Cư bên ngoài, Diệp Lăng cùng Đông Châu cùng đi. Bên người Đông Châu trực tiếp xoay người, nhìn Diệp Lăng, "Diệp Lăng, cha ta hôm nay muộn trên, lên, cho ngươi đi dự tiệc." Diệp Lăng gật đầu, xem ra là Đông Chấn Thiên cái này lão gia hỏa muốn giả bộ một lớp thời điểm. Tấm tắc, chẳng qua không có biện pháp a, ai bảo mình cũng đối với Đông Châu có tình cảm. Vậy được, ta đây đi về trước, ngươi cũng đừng quên a. Nếu không ta cũng không tha cho ngươi. Đông Châu cố chấp mũi, mà sau giá giá quả đấm. Diệp Lăng mỉm cười, gật đầu, đợi đến Đông Châu đi chi về sau. Diệp Lăng xoay người thần sắc có chút nghiêm túc. Cái này đã một tháng, Bạch Mai còn chưa ra, có thể xuất hiện hay không chuyện gì tình. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng phi thẳng đến Thiên Lý Chi Ngoại Sơn Cốc chạy đi. Khi hắn chạy đến thời điểm, không có một bóng người, chẳng lẽ thuộc sở hữu còn chưa kết thúc sao? Diệp Lăng thì thào nói, đột nhiên, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Diệp Lăng định nhãn nhìn một cái, là trước đây cùng Bạch Mai đi vào Bát Đại Đại La một trong cường giả. Chỉ bất quá bất đồng duy nhất là, hiện hắn hôm nay dĩ nhiên đột phá đến tiên tôn sơ kỳ đáng sợ tu vi. Ngắn ngủn một tháng a, dĩ nhiên đột phá đến như vậy cảnh giới, tưởng chừng như là làm cho Diệp Lăng kinh hãi. Ngươi là Diệp Lăng không phải? Cái này cường giả trực tiếp hỏi. Diệp Lăng gật đầu, đối diện cường giả nhìn một chút Diệp Lăng chi sau nói ra. Thánh nữ để cho ta mang cho ngươi câu. Thánh nữ? Ai là thánh nữ? Là Bạch Mai sao? Nghe được Diệp Lăng hỏi, đối diện cường giả gật đầu. Đúng, Bạch Mai hiện nay đã thừa kế Cửu Vĩ Thiên Hậu bảo tàng, thành Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc thánh nữ. Nàng hiện nay ở bảo tàng nơi tiếp thu truyền thừa, không biết cần thời gian bao lâu, cho nên nàng làm cho ta cho ngươi biết, để cho ngươi không cần lại chờ, nên rời đi trước đi. Nghe nói như thế, Diệp Lăng an tâm, nhưng là hắn lại đột nhiên cảm giác được trái tim nhảy rất nhanh. Tựa hồ có từng chút một bất an. Thánh nữ làm cho ta cho ngươi biết, nàng tại tranh đoạt thuộc về thời điểm, nhìn thấu hồng trần, chém tơ tình. Diệp Lăng nghe nói như thế, dường như bị ngũ lôi oanh đỉnh một dạng, khuôn mặt sắc chợt thương bạch, cước bộ liên tục rút lui. Thịch thịch. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, không thể tin được tên trước mắt này theo như lời nói. Chém tơ tình, vì sao, vì sao? Diệp Lăng trầm thấp quát, hắn bất minh bạch, Bạch Mai vì sao chém tơ tình. Phía trước thời gian, hai người vui cười nước mắt, đều ở đây đầu óc của hắn bên trong nhanh chóng xẹt qua. Giữa hai người, chỉ kém một lớp giấy không có vạch trần. Nhưng là bây giờ, Bạch Mai dĩ nhiên chặt đứt tơ tình. Cửu Vĩ Tiên Hồ bộ tộc cần nàng đi trấn hưng, nếu không đại kiếp sắp đến, Cửu Vĩ Tiên Hồ bộ tộc khả năng có diệt tộc khả năng. Hơn nữa tổng thể Cửu Vĩ Thiên Hậu truyền thừa, nàng chỉ có thể chặt đứt tơ tình. Thánh nữ làm cho ta cho ngươi biết, chủng tộc cùng tình nàng không có chọn. Nàng nói nàng có lỗi với ngươi. Nói xong, cái này Tiên Tôn Cường giả xoay người rời đi. Chỉ còn kế tiếp Diệp Lăng, chờ con mắt, khổ sáp cười, một giọt thấu triệt nước mắt theo gò má của hắn chảy xuống. Ba, nước mắt té nát bấy, Diệp Lăng nhắm con mắt sâu hấp một hơi, mỉm cười, phóng lên cao, tại chỗ biến mất, nụ cười này, rất khổ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.